Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2880, chương 2881, huyết tộc toàn thân là bảo. Diệp Viễn thản nhiên đi vào trong đám người, không có chút nào đem những cái được gọi là cường giả để vào mắt. Vừa rồi một cái tát kia, đem tất cả mọi người chấn trụ, rất mạnh. Mẫn Văn thực lực mặc dù không phải đỉnh tiêm, nhưng là bọn hắn những người này, tuyệt đối làm không được như vậy hời hợt chụp chết hắn. Không người đến, vậy ta có thể chính mình bên trên. Diệp Viễn không nói nhảm, trực tiếp sát nhập vào trong đám người. Chuyến đi này, vẫn như cũ là hổ vào bầy dê. Mặc dù thực lực của bọn hắn, so với cự lộc thành thiên tài đến, mạnh không đáng một bậc. Có thể nhiều nhất, cũng liền có thể đứng vững Diệp Viễn 3 năm tuyển. Sau đó, liền một mệnh ô hô. Mấy cái này thiên tài, vậy cũng là huyết tộc cùng giai người mạnh nhất. Bọn hắn đều có sự kiêu ngạo của chính mình. Khinh thường tại cùng những người khác liên thủ. Nhất là huyết vũ bọn người. Một mực thờ ơ lạnh nhạt. Bất quá trong ánh mắt của bọn hắn, đều mang nồng đậm vẻ kiêng dè. Mấy hơi thở ở giữa, Diệp Viễn liên tục đánh chết mấy vị thiên tài, huy không thể đỡ, huyết vũ đám người sắc mặt, càng ngày càng khó coi, bởi vì vừa rồi người bị giết bên trong, có mấy cá nhân thực lực, đã tiếp cận hạt giống tuyển thủ, nhưng tại Diệp Viễn dưới tay, thế mà sống không qua 10 chiêu, Diệp Viễn cũng không có cái gì hiếm thấy chiêu thức, chính là như vậy đại khai đại hợp. Một quyền đến, một quyền đi, một quyền, đánh cho ngươi thổ huyết, hai quyền, đánh cho ngươi nứt xương, ba quyền, muốn cái mạng nhỏ ngươi. Quyền pháp này nhìn như đơn giản, nhưng ẩn chứa trong đó huyết mạch chi lực, cực mạnh, còn chờ cái gì? Cùng tiến lên, giết chết hắn, tiếp tục như vậy, chúng ta đều sẽ chết. Lam Huyết trầm giọng nói. Tất cả mọi người thần sắc cổ quái nhìn về phía Lam Huyết. Ngươi không phải trang bức vô cùng tàn nhẫn nhất cái kia sao? Hiện tại, bị đánh mặt a, chậc chậc, trước lúc này, Lam Huyết sợ Diệp Viễn bắt hắn cho quên, còn cố ý nhấn mạnh hắn tại số 7 huyết trì, nhưng bây giờ, hắn ước gì Diệp Viễn quên hắn a. Bất quá bọn hắn cũng biết, cái này không thể trách Lam Huyết. Thật sự là, huyết thanh này quá yêu quái. Ai có thể nghĩ tới, một cái thượng vị thánh hoàng thiên. Vậy mà cường đại đến loại tình trạng này. Lúc này, kinh hãi nhất không ai qua được Lam Huyết. Diệp Viễn siêu cường chiến lực, để hắn cảm nhận được tuyệt vọng. Mẹ nó, lão tử trước đó làm cái gì? Ở trước mặt hắn trang bước, chế giễu hắn không biết tự lượng sức mình. Nguyên lai, mình mới là cái kia buồn cười nhất đó a. Thực lực của người này, mạnh đến làm người tuyệt vọng a. Không được, nhất định phải giết chết hắn. Lúc này, một mực trầm mặc không nói mưa máu, cũng là trầm giọng nói, giết, lời này, chẳng khác gì là chấp nhận đề nghị của Lam Huyết. Những thiên tài này, muốn liên thủ rồi, hơn 10 vị thiên tài. Điên cuồng hướng Diệp Viễn nhào tới. Ha ha, đến hay lắm. Diệp Viễn cười lớn một tiếng. Khi thế lại lần nữa kéo lên một cái cấp độ. Những thiên tài kia, cơ hồ đều muốn thổ huyết. Con mẹ nhà ngươi, thế mà còn che giấu thực lực. Bất quá, huyết vũ đám người thực lực cũng là thật mạnh. Một đám thiên tài liên thủ phía dưới, vậy mà đem Diệp Viễn chế trụ. Chỉ là bọn hắn phát hiện, Diệp Viễn vận khí thật sự quá tốt rồi. Có đôi khi một cái lơ đãng quay người, liền có thể nhẹ nhõm né tránh bọn hắn tất sát nhất kích. Bọn hắn muốn làm bị thương Diệp Viễn, đơn giản chính là nằm mơ. Huyết Thanh, ngươi không phải muốn đem chúng ta toàn giết sao? Hiện tại, ngươi ngược lại là giết giết nhìn a. Ha ha ha, Lam Huyết cười to nói. Hắn không vội, tiếp tục như vậy, Diệp Viễn sớm muộn là cái chết. Chỉ là lời này, có chút vô sỉ, liền những thiên tài khác cũng có chút nhìn không được. Có xấu hổ hay không? Trước đó nói người ta không chịu nổi một kích, tới chính là muốn chết. Hiện tại nhiều người như vậy vây công người ta một người. Nhìn đem ngươi đắc ý, bất quá, ngay trong bọn họ không ít người, tựa hồ cũng đều trào phúng qua Diệp Viễn. Ha ha, đây chính là cái gọi là Thánh Hoàng Bách Tử thực lực sao? Ta còn tưởng rằng đi vào Thiên Tuyệt Huyết Đế Thành, có thể đụng phải một chút, có thể nhìn đây đối thủ. Thế nhưng là, các ngươi để cho ta rất thất vọng a. Các ngươi những này sâu kiến còn sống, đối ta huyết tộc không có nửa điểm tác dụng, cho nên các ngươi có thể đi đã chết. Oanh, Diệp Viễn đấm ra một quyền, một nguồn sức mạnh mênh mông tại nguyên chỗ nổ tung, 10 cái huyết tộc thiên tài trực tiếp bị tạc thành một đám huyết vụ, cũng không còn cách nào khôi phục. Tất cả mọi người sắc mặt cuồng biến, Diệp Viễn vậy mà còn che giấu thực lực. Vừa rồi một quyền này, so với trước đó đến, mạnh không chỉ gấp 10 lần. Bọn hắn chính là toàn lực ứng phó, cũng hoàn toàn ngăn cản không nổi. Huyết tộc huyết mạch chi lực, cùng chân linh nhất tộc huyết mạch chi lực, kỳ thật có chỗ giống nhau. Chỉ là huyết tộc tinh huyết, có chân linh nhất tộc không cụ bị rất nhiều chỗ thần kỳ. Tỉ như dỉ máu trùng sinh, nhưng chân linh nhất tộc sinh tại hỗn độn, nhất là long tộc, huyết mạch chi lực càng là cường đại đến tột đỉnh. Thông qua đối huyết tộc tinh huyết nghiên cứu, Diệp Viễn phát hiện huyết tộc tinh huyết luyện chế thành thiên đan, vậy mà có thể tăng lên huyết mạch chi lực. Loại này thiên đan, Diệp Viễn mệnh danh là huyết mạch thiên linh đan. Diệp Viễn phục dụng huyền phẩm huyết mạch thiên linh đan, huyết mạch chi lực đã tăng lên tới chiến hồn cấp chân linh huyết mạch trung kỳ. Sức chiến đấu, so với trước đó đến, sớm đã mạnh hơn một mảng lớn. Trước đó tại Cự Lộc Thành, Diệp Viễn chu diệt vô số thiên tài, nhưng hắn triển lộ thực lực, cũng bất quá chỉ có chừng 5 thành. Lúc này, hắn phát huy ra 8 thành thực lực, đánh nổ những này cái gọi là thiên tài. Căn bản không phế chút sức lực. Cũng bởi vậy, Diệp Viễn đối với huyết tộc huyết trì 10 phần hướng tới. Hắn rất muốn nhìn một chút huyết trì này đối huyết mạch của hắn có tăng lên hay không tác dụng. Đương nhiên trước lúc này giết một chút huyết tộc thiên tài, hắn lại cớ sao mà không làm đâu. Đang khi nói chuyện, Diệp Viễn một quyền hướng huyết vũ đập tới. Huyết vũ thực lực cũng đích thật là cường hãn. Hắn huyết mạch chi lực, dựa theo chân linh nhất mạch phân chia, đã khó khăn lắm đạt đến chiến hồn cấp huyết mạch. Chỉ là luật trình độ này theo cái nhìn của Diệp Viễn là căn bản không đáng giá nhắc tới. Huống chi, hắn còn có di thiên truyền thụ cho phiên bản cải tiến cửu thiên hóa long quyền. Long tộc võ kỹ, thiên hạ vô song. Diệp Viễn một quyền nặng như một quyền, huyết vũ máu tươi cuồng thổ. Quyền thứ ba, hắn lại cũng không chịu nổi, bị Diệp Viễn một quyền đánh nổ. Lúc này Diệp Viễn, tựa như một tôn sát thần, người gặp e ngại, giáo võ tràng bên ngoài. Tất cả mọi người sợ ngây người, huyết vũ thực lực, thế nhưng là công nhận có thể tiến vào 10 vị trí đầu tồn tại. Nhưng hắn vậy mà trực tiếp bị Diệp Viễn cho đánh chết. Thực lực của người này vậy mà mạnh tới mức này. Ba quyền giết huyết vũ. Thực lực của người này rốt cuộc mạnh cỡ nào? Quá mạnh rồi. Huyết thanh này tuyệt đối có trùng kích đệ nhất thực lực. Hắn nói giết sạch cái này 99 người, thật không phải đùa giỡn a. Hiện tại chỉ còn lại có mấy người? A, Lam Huyết bên người cường giả, cả đám đều bị giết sạch, chỉ có hắn còn chưa có chết. Huyết thanh gia hỏa này, không phải cố ý à? Ngoặc kép, mọi người kinh ngạc phát hiện, Lam Huyết bên người cường giả, ngay tại từng cái vẫn lạc, nhưng hắn lại bình yên vô sự. Lam Huyết đem hết tất cả vốn liếng, có thể ở trước mặt Diệp Viễn, hắn yếu đuối tựa như một con gà con. Oanh, Diệp Viễn đem một thiên tài trực tiếp đánh nổ. Toàn bộ giáo võ tràng bên trên, chỉ còn lại có Lam Huyết một người. Diệp Viễn, ngừng lại, số 7 huyết trì thiên tài. Ta hiện tại khiêu chiến ngươi, ngươi có dám hay không ứng chiến a? Diệp Viễn nhìn xem Lam Huyết, giống như cười mà không phải cười nói. Phu phu, Lam Huyết trực tiếp quỳ xuống, toàn thân không ngừng run rẩy. Ở trước mặt Diệp Viễn, hắn đã hoàn toàn đánh mất tiếp tục dũng khí chiến đấu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.